Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, đáng tiếc tinh thú nhóm không biết cố gắng, không chỉ có sống được không lâu ngược lại bị chết càng lúc càng nhanh. Bình tĩnh, nói không chừng đây là tiểu thạch đầu sắp phá xác dấu hiệu. Cá sấu khổng lồ hàm chứa huyết tinh khí càng thêm dày đặc hắc trứng. Từ trước đến nay chỉ ăn thiên thạch nó bị trong miệng mùi máu tươi làm cho có chút buồn nôn. Chính là nó không dám nhổ ra, lặng lẽ xem xét ấu tể liếc mắt một cái. Nó ong một tiếng, còn muốn tiếp tục tìm kẻ thù, không phải, hung tàn tinh thú sao? Trong miệng tanh hôi hắc trứng cho nó cảm giác càng ngày càng giống trước mắt ấu tể. Bên ngoài có đại ấu tể, bên trong có tiểu ấu tể. Thật là trong ngoài toàn địch, tiếp tục vì thế cá sấu khổng lồ trong miệng hàm chứa trứng. Trên lưng chở ấu tể, dùng thật dài ngạc đem bạc mãng thi thể đỉnh đến thâm lam tòa hình đại hộp biên. Theo sau Phương Hành điều khiển cơ giáp ra tới, đem bạc mãng trên người giá trị cao bộ vị dịch xuống dưới mang về trong tinh hạm. Này bộ động tác bọn họ phối hợp quá nhiều lần. Tinh hạm ướp lạnh thất đã là chất đống mấy chục loại tinh thú tài liệu. Lúc sau mấy ngày, cảnh thù đồng du tẩu ở vũ trụ các nơi cấp nhà mình nhi tử tìm thú huyết. Bất quá hắn không giống phía trước như vậy làm lụng vất vả. Khắc sâu hiểu được cái gì kêu lao giật kết hợp đạo lý. Hôm nay hắn ở cá sấu khổng lồ khuyến khích hạ đánh cướp một con xích diễm cánh điểu. Cánh điểu nhược chít chít quỳ dạp trên mặt đất. Bị mạch máu hắc trứng hút sẽ năng lượng thực mau liền chặt đứt khí. Cảnh thù đồng lại không có lập tức quản hắc trứng. Hắn ba lượng hạ đem cánh điểu ngực lưỡi dao sắc bén lông chim rút xuống dưới. Cánh điểu màu xám vỏ bị xé mở, lộ ra phía dưới màu trắng ngà thậm chí có vẻ có chút trong suốt thịt chất. Hắn dùng sắc nhọn móng vuốt hoa tiếp theo phiến trà bông. Hai chỉ đầu ngón tay nhẹ nhàng xách lên tới nhét vào trong miệng. Cánh điểu thịt chất tươi mới, vào miệng là tan, nếm không ra nửa điểm mùi tanh, ngược lại mang theo nhàn nhạt hàm camomile. Hắn chép chép miệng. Hương vị không tồi, được đến chứng thực phòng phát sóng trực tiếp khán giả liền hoan hô một tiếng. Xông lên đi ăn uống thỏa thích, phía trước cũng có chủ bá còn không có hưởng qua bọn họ liền xông lên đi. Kết quả bị lại xài lại dính nhớp vị ghê tởm đến bây giờ cũng ăn không vô đồ vật. Giả dích vũ nghỉ, này vị, tinh tinh hòa nguyệt lượng, giảng đạo lý, ta cảm thấy xích diễm cánh điểu bộ ngực thịt ăn sống so thục ăn được ăn a gạch dưới. Gạch dưới, cầm tay không rời, nhưng là có người dám ăn sống không xử lý qua tinh thú thịt sao? Rốt cuộc không có chủ bá thiết dạ dày gạch dưới. Gạch dưới. Cảnh thù đồng chậm gì gì ăn thịt tươi thứ thân, thấy cá sấu khổng lồ lại ở tự cho là lén lút xem hắn. Cong cong môi, chọc khởi một cái trà bông duỗi đến cá sấu khổng lồ trước mặt. Thế nào, muốn hay không nếm thử? Cá sấu khổng lồ nhìn nhìn ấu tể, cái mũi tiến đến trà bông trước ngửi ngửi, một bộ do do dự dự bộ dáng. Không ăn tính, cảnh thù đồng làm bộ muốn thu hồi tới. Cá sấu khổng lồ lập tức há mồm đem trà bông nuốt hơn phân nửa đi xuống. Kia trà bông phân lượng quá ít, lọt vào trong miệng chỉ đủ nó nếm ra điểm hương vị liền hóa không có. Nhưng chẳng sợ chỉ là như vậy một chút, kia có khác với thiên thạch tư vị cũng đủ để cho cá sấu khổng lồ trước mắt sáng ngời. Cảnh thù đồng đem trên tay dư lại hơn một nửa ném vào cá sấu khổng lồ trong miệng. Người dù sao cũng là ăn chay. Ăn ít điểm, tiểu tâm dạ dày đau, cá sấu khổng lồ nghĩ thầm. Ta về sau có thể sửa ăn huân, ngã bất tưởng khởi sàng, ta có điểm sợ hãi. Về sau ăn thịt tinh thú có phải hay không muốn nhiều một loại? Có cha có nương tiểu kim lăng, ha ha ha nói không chừng không lâu tương lai tinh võng tư liệu liền sẽ đổi mới. Ma tạp đặc cá sấu khổng lồ thuộc về ăn tạp tinh thú. Phòng phát sóng trực tiếp hốt hoảng, sau một lát, cảnh thù đồng ăn uống no đủ, vỗ vỗ tay đứng lên, rốt cuộc nhớ tới chính mình nhét ở mạch máu nhi tử. Hắn thuần thục đem này moi ra tới, thác ở lòng bàn tay khi đột nhiên cảm thấy trong tay trứng giật mình. Hắn hồ nghi nhìn lại, hắc trứng vẫn như cũ im ắng. Lúc này vừa lúc gặp có thông tin đánh tiến vào, hắn liền đem chuyện này tạm thời phóng tới một bên, tùy tay đem trứng vứt tới rồi cá sấu khổng lồ trong miệng. Thông tin khởi xướng người biểu hiện là hắn đại ca, vẫn là video, cảnh thù đồng biểu tình dùng mình, lập tức đem thiết chí sửa chữa vì chỉ bắt giữ chính mình thanh âm cùng hình ảnh. Ca, ta ở phát sóng trực tiếp, chuyển được video sau hắn lập tức nói một câu. Hình ảnh chung cảnh Vân Đình một thân thâm lục quân trang. Màu đen vành nón ép tới chống đỉnh mày, càng thêm có vẻ khí thế sắc bén. Hắn thấy cảnh thù đồng đen tuyền hình thú hình thái đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó giơ tay tháo xuống mũ, thâm thúy hoàn mỹ ngũ quan liền không hề che lấp bại lộ ở cảnh thù đồng trước mặt. Hôm nay đại ca vẫn như cũ soái đến cực kỳ bi thảm mơ siêu, xin lỗi. Ăn Tết không có biện pháp trở về bồi ngươi, cảnh thù đồng không nghĩ tới đại ca đối hắn nói câu. Đầu tiên lời nói là xin lỗi. Chạy nhanh lắc đầu, không có việc gì, ta công tác của ngươi chính là như vậy, ta lý giải, sợ đại ca nắm cái này đề tài không bỏ. Hắn chủ động nói lên khác, ta cấp ba ba cùng các ngươi thân thủ làm lễ vật. Chờ ngươi trở về liền tặng cho ngươi, cảnh Vân Đình mặt mày thư hoãn. Chúng ta đã mau nửa năm không gặp, hình như là có nửa năm không gặp. Hắn âm thầm tính tính. Ăn Tết trước gần 2 tháng hắn ở bên ngoài phát sóng trực tiếp. Ăn Tết 1 tháng, năm sau cũng chính là hiện tại. Hắn cấp tiểu thạch đầu tìm thú huyết lập tức cũng mau 2 tháng. Tính xuống dưới chẳng phải chính là gần nửa năm. Kia tiểu bảo có hay không tưởng đại ca? Đương nhiên là có, mỗi ngày đều tưởng, nghiêm túc đến chính hắn cũng sắp tin. Tuy rằng không có mỗi ngày, nhưng cũng là có tưởng a. Cảnh thù đồng không chút nào chột dạ nói. Cảnh Vân Đình liền nhỏ đến khó phát hiện cười cười. Sau một lúc lâu nói. Ta tạm thời thoát không khai thân. Bất quá ngày mai sẽ từ biên cảnh phản hồi lôi đặc ngươi. Trong vòng nửa tháng thiếu tướng cập trở lên quân hàm cho phép người nhà đi trước lôi đặc ngươi phụ. Thuộc tinh tham mơ siêu, hắn là cái cảm tình nội liễm người. Nói đến trình độ này đã là cực hạn. Cảnh thù đồng lại như thế nào sẽ nghe không ra hắn đại ca ý ngoài lời. Hắn đại ca chính là quá thẹn thùng, về sau nhưng như thế nào cho hắn tìm tàu tử, nếu là đào hoa vận có tam ca một nửa hắn liền không cần sầu. Quả nhiên vẫn là hắn thông minh, xem dóc điều kiện không tồi lập tức định rồi xuống dưới. Hiện tại cảm tình không cũng bồi dưỡng đến khá tốt, đều tiến hóa thành cận xuyên hành, kia thật tốt quá. Ta nửa tháng trong vòng khẳng định đi xem ngươi, thượng tướng. 10 phút sau có một cái đoàn sẽ chờ ngài chủ trì, mơ hồ nghe thấy phó quan Lena thanh âm. Cảnh thù đồng săn sóc nói, ca ngươi đi vội đi, chúng ta quá mấy ngày thấy cùng đại ca từ biệt cắt đứt thông tin sao. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp, liền hắn cùng đại ca thông tin công phu phòng phát sóng trực tiếp lại bị bài hắn mấy cái ca ca thân. Phận làn đạn chiếm lĩnh, đừng nói, phỏng đoán đến còn nói có sách mách có chứng. Đầu tiên liền bài trừ tam ca cảnh kinh vũ, bởi vì hắn nói qua nửa năm không gặp, khoảng thời gian trước hắn cùng tam ca chính là mỗi ngày thấy. Dư lại liền chỉ có đại ca cùng nhị ca, bọn họ sàng chọn ra tuổi so cảnh kinh vũ đại đồng khi lại là họ cảnh tuổi trẻ tài tuấn. Bất quá cái này phạm vi vẫn là quá lớn. Cảnh thù đồng thậm chí ở làn đạn nhìn thấy đại ca cùng nhị ca tên. Trong đó lấy đại ca tên xuất hiện tần suất tối cao. Bởi vì cảnh Vân Đình là duy nhất phù hợp điều kiện lại cùng cảnh thù đồng sinh ra quá giao thoa. Người, lần này người xem không đi đương trinh thám thật là đáng tiếc. Hắn thanh thanh giọng nói, đang muốn đánh gãy đại gia nhiệt liệt thảo luận tiếp tục phát sóng trực tiếp. Một đạo thông tin lại đánh lại đây. Hoàng Nga, lần này là hắn bạn trai. Hắn chuyển được hỏi một câu, người bên kia phương tiện sao? Ta ở phát sóng trực tiếp, phương tiện, được đến vừa lòng hồi đáp. Cảnh thù đồng thần thanh khí sảng đem thông tin chuyển video. sau đó lại đem thiết chí sửa đổi vì tự do hình thức. Như vậy phòng phát sóng trực tiếp liền có thể nghe thấy hắn bạn trai nói chuyện. Lại biến thành hình thú. Cận Xuyên hành tư thế tùy ý dựa vào một khối to lớn trên tảng đá. Đem cảnh thụ đồng trên dưới nhìn mấy lần, giống như trưởng thành chút, phòng phát sóng trực tiếp. Nguyên soái thanh âm, a, nguyên soái người, lễ thượng vãng lai, cảnh thụ đồng cũng đem Cận Xuyên hành từ đầu đánh giá đến chân. Hắn cái đuôi ném tới ném đi không chỗ sắp đạt, cuối cùng chỉ phải rũ ở sau người. Cái đuôi tiêm thỉnh thoảng nghịch ngợm nhúc nhích một chút, ân, người vẫn là nguyên lai bộ dáng, không hắc không ốm, cũng không lớn lên, Cận Xuyên hành hừ cười một tiếng. Màu đen đồ tác chiến làm nổi bật hạ khuôn mặt tuấn tú câu nhân đến không được. Hắn cố ý chọn cái nhất hấp dẫn người tư thế đối với cảnh thù đồng. Cơ ngực cơ bụng giấu ở quần áo hạ, một đôi chân dài thẳng tắp thon dài. Ta hôm nay đã tới lạc đạc, ngươi chừng nào thì tới xem ta. À, cảnh thù đồng đầy mặt tiếc nuối nói. Thật là quá không khéo. Ta vừa mới đáp ứng rồi đại ca đi xem hắn, Cận Xuyên hành. Bất quá ta đi trước xem đại ca lại đến xem ngươi cũng là tới kịp, hắn thật đúng là cái. Người bận rộn a, ta thật đúng là đương ngươi một chút đều không nghĩ ta, Cận Xuyên hành bất đắc dĩ nói. Tưởng là tưởng, nhưng là có một cái bất hạnh tin tức vẫn là muốn nói cho ngươi, cảnh thù đồng hướng cá sấu khổng. Lô sử cái ánh mắt, cá sấu khổng lồ lập tức đem trong miệng trứng phun ra. Hắn một tay nâng lên đại hắc trứng nói. Tiểu thạch đầu biến thành như bây giờ, hắc không lưu ném tròn vào đại hắc trứng. Như thế nào đều không giống đã từng lục lục bẹp bẹp bộ dáng. Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không quan hệ, bên trong vẫn là tiểu thạch đầu là được, cảnh thù đồng có thể nói cho đối phương hắn hiện tại lo. Lắng chính là điểm này sao? Hắn do dự sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định đem lời nói nuốt hồi trong bụng, khiến cho bạn trai lại thiên chân mấy ngày hảo. Đại ca cùng bạn trai đều chờ hắn đi gặp, vì thế cảnh thù đồng quyết định trước tiên kết thúc tiểu thạch đầu phao thú huyết lữ trình. Không phá xác tính, quán ngươi. Kết quả liền ở hắn cắt đứt Cận Xuyên hành thông tin dây tiếp theo. Trên tay trứng, phá, răng rắc tiểu bảo đệ tam ái sơn ngoại sơn, đây là tiểu thạch đầu. Hà cầu bô, chủ bá ngươi nghiêm túc ngẫm lại thật sự không ôm sai trứng. Ba vệ vệ tắc ba ba, ha ha ha ta mẹ nó cười chết, nguyên soái sắp nghênh đón kinh thiên tin dữ, ngàn trọng tuyết, hoa nga. Cái dạng này là chủ bá thân sinh không sai. Cảnh thù đồng nhìn trên tay kêu ba bà ấu tể lâm vào thật sâu trầm mặc chung. Cái dạng này liền tính hắn cùng bạn trai nói ôm sai trứng cũng không được. Thiên A, hắn đến tột cùng làm sai cái gì? Chương 61 lần này phát sóng trực tiếp kết thúc. Khán giả đem nghênh đón một đoạn thời gian dài không xong kỳ. Hưởng thụ quá liên tục nửa tháng không gián đoạn thịt ca khán giả nơi nào chịu được. Mãnh liệt yêu cầu chủ bá đem thăm bạn trai cùng ca ca quá trình phát sóng trực tiếp ra tới. Bọn họ khẳng định dọn tiểu băng ghế đi cổ động. Cảnh thù đồng vô tình cự tuyệt. Không có phát sóng trực tiếp. Không có bồi thường. Càng không có phúc lợi. Thăm người nhà lại không ngừng hắn một cái. Hơn nữa địa điểm là căn cứ quân sự tinh phụ thuộc tinh cầu. Cho dù là phụ thuộc tinh cầu dính căn cứ quân sự mấy chữ cũng đến thận trọng đối đãi. Tiểu thạch đầu đuổi ở phát sóng trực tiếp trước phá xác sinh ra. Xem như cấp phát sóng trực tiếp hoa thượng một cái viên mãn ký hiệu. Cảnh thù đồng mang theo gắt gao treo ở ngực hắn tượng mini quái thú chuẩn bị phản hồi tinh hạm. Cá sấu khổng lồ mắt trông mong đi theo hắn phía sau. Cảnh thù đồng làm nó đi. Phát sóng trực tiếp kết thúc, không cần nó vắt hết óc tìm kẻ thù cho hắn. Cá sấu khổng lồ giả câm vờ điếc, một khi cảnh thù đồng xoay người lập tức lại theo đi lên. Molly nhìn kiểm tra đo lường bàn chung xa xa chuế ở tinh hạm sao quang điểm. Có điểm hưng phấn cùng trần chờ hỏi, nó sẽ đi theo chúng ta hồi Herola. Cảnh thù đồng cũng không quay đầu lại nói, không cần phải xen vào nó. Nên đi thời điểm nó chính mình sẽ rời đi. Hết chương.